Cấm động yêu nghiệt này là của tôi. Chương 58, C58, sớm gặp thân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nói chuyện này, Lâm Mama đối với Hàn Duẫn Nhiên cực kỳ yêu thích, mà Hàn Duẫn Nhiên cũng từ lần này biết được chuyện không muốn ai biết của Lâm Thi Dĩnh, trò chuyện vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chuông báo thức nhắc nhở thời gian ăn cơm chính là tiếng hót vang của cái bụng Lâm Thi Dĩnh. Đối với ánh mắt của hai người kia, Lâm Thị không những không xấu hổ, cô dõng dạc ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt. Đói rồi, hai người nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi, hèn chi bụng của Lâm Thi Dĩnh lại vang lên tiếng quá. Ai nha, không còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn đi. Không ai hiểu con bằng mẹ, Lâm Mama dẹp luôn cái ý định ở nhà nấu cơm rồi. Bởi vì bà biết trong tủ lạnh của bảo bối bà không có cái gì có thể nấu thành đồ ăn đâu. Tiểu Nhiên, con cũng đi chung đi. Hàn Duẫn Nhiên gật đầu đứng lên. Dạ, để con về thay đổi quần áo. Nàng từ lúc xuống máy bay đã trực tiếp tới nhà Lâm Thi Dĩnh, người vẫn mặc trang phục tiếp viên hàng không. Được được, không cần gấp gáp làm gì. Lâm Mama phi thường hiểu ý, sau đó dùng chân đá đá người sắp chết Lâm Thi Dĩnh. Tiểu Dĩnh, con cũng mau rửa mặt thay quần áo đi. Mặc đồ ngủ như vậy muốn ra đường hả? Nhanh, đừng để người khác chờ. Đây là mẹ ruột hả? Sao đối xử khác biệt vậy? Mẹ, con bị thương mà. Lâm Mama nhíu mày. Thì sao? Lâm Thị cắn răng. Vì vậy nên con nghĩ mọi người nên mang cơm tới đây giúp con, hoặc kêu thức ăn ở ngoài tới cũng được. Lâm Mama nhàn nhạt hỏi. Xin hỏi cái bụng của ai vừa kêu đó? Ọt, có một âm thanh vang lên thay đương sự trả lời. Ba người trên sinh đồng thời nhìn người nãy giờ yên lặng Lâm Ba Ba. Thật ngại quá. Lâm Ba Ba đẩy gọng kính, mặt điềm tĩnh. Có điều Lâm Thi Dĩnh rất thích cười trên đầu người khác, cô đắc ý khoanh tay. Xem đi, có phải một mình coi đói bụng đâu? Nghe chồng mình cũng kêu đói bụng, Lâm Mama lại tiếp tục đá đá Lâm Thi Dĩnh. Nhanh lên, cha con cũng đói bụng rồi kìa. Hàn Duẫn Nhiên cẩn thận nắm lấy Lâm Thi Dĩnh, giọng điệu như dỗ con nít. A Dĩnh, nhanh một chút, tối cũng đói bụng, cậu cũng đói. Hàn Duẫn Nhiên gật đầu, sáng nay bay sớm, chưa có ăn. Lâm Thi Dĩnh nhíu mày, cô đói thì không sao, nhưng để Hàn Duẫn Nhiên tiều tụy thì không được. Vậy nên cô không nháo nữa, dựa vào tay của Hàn Duẫn Nhiên, cô đứng lên. Hàn Duẫn Nhiên còn định dìu Lâm Thi Dĩnh vào phòng thì đã bị Lâm Thi Dĩnh đẩy ra nói. Tôi tự đi được, cậu mau thay quần áo đi, một mình cậu ổn không? Hàn Duẫn Nhiên đánh giá cục bọt bự trà bá dưới chân, xin lỗi nàng phải nghi ngờ thôi, dù sao người trước mắt đầu óc không bình thường mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Hồi còn đi học, trường tổ chức đại hội thể thao, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người chân trái tự vấp chân phải sau đó ngã chổng mông, còn hại người đứng bên cạnh bị liên lụy. Mà bất hạnh thay, người bị liên lụy chính là nàng, Hàn Duẫn Nhiên. Một, ánh mắt hoài nghi này thật sự đả thương lòng tự ái. Lâm Thi Dĩnh giọng điệu khoan thai, đương nhiên có thể, nếu không thì lúc nãy ai mở cửa cho cậu. Lâm Mama vỗ vỗ tay Lâm Thi Dĩnh, mẹ là muốn con rèn luyện thể lực thôi nha. Được rồi, Tiểu Nhiên trước đi thay quần áo đi, vừa bay xong mệt mỏi thế mà, đứa nhỏ này để gì đỡ là được rồi. Còn mau mau đi đi, Lâm Mama đi qua đỡ lấy Lâm Thị, bà nhìn Hàn Duẫn Nhiên nở nụ cười thân thiết như trưởng bối. Nếu gia trưởng của đối phương đã nói vậy, Hàn Duẫn Nhiên cũng sẽ không cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc trong bầu trời, tay chân nhanh nhẹn đã thành thói quen, lúc làm việc phải tỉ mỉ, thay quần áo cùng trang điểm cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng đương nhiên cũng phải tỉ mỉ. Gõ cửa nhà Lâm Thi Dĩnh lần thứ hai, Hàn yêu nghiệt tốn không tới 10 phút đã xong xuôi. Vậy nên lúc Lâm Ba Ba nhìn thấy người đứng cạnh cửa, ông cũng có chút giật mình. Chào chú, Hàn Duẫn Nhiên trước sau lễ phép, cởi ra đồ tiếp viên, nàng lần này chọn tê sớt trăng, quần sót, tóc nâu buộc đuôi ngựa, cả ngươi tràn đầy thanh xuân. Nhanh vậy con, câu nói kinh ngạc này là của Lâm Mama, bà còn nghĩ ít nhất phải 20 phút cơ. Dạ, Lâm Mama nhìn quần áo của Hàn Duẫn Nhiên gật đầu hài lòng. Tiểu Dĩnh cũng nhanh ghê, cơ mà mấy đứa làm sao mà thay quần áo nhanh dữ vậy. Đó là tại vì quần áo của mẹ quá nhiều đó. Lâm Thị dựa vào tường, phụ nữ không ngại nhiều quần áo, là Tiểu Dĩnh còn quần áo ít thôi. Thật sao, cái tủ quần áo trả bá thế này còn ít sao? Lâm Thi Dĩnh lặng yên, sau đó đi lên đứng kế Lâm Ba Ba, Cô không muốn nghe thuyết giáo đâu. Quần áo của cậu kìa. Hàn Duẫn Nhiên đi lên trước, rất tự nhiên chỉnh lại vạt áo cho Lâm Thi Dĩnh. Hôm nay Lâm Thi Dĩnh mặc áo trắng không tay, khoát ngoài là áo len đen mỏng, chân bó bột nên cô mặc quần sót ngắn rộng rãi. Lâm Thi Dĩnh thấp giọng nói câu cảm ơn. Hành động của Hàn Duẫn Nhiên rất thân mật, làm cho Lâm Thị cứ cảm thấy ngọt đến sâu răng. Cơ mà bên cạnh vẫn có hai người đang sống sờ sờ ra nha. Còn là cha mẹ của cô nữa, hơn nữa bọn họ cũng chưa biết chuyện. Mấy cái hành động này làm cô cảm thấy có chút bất an, cô sợ cha mẹ nhìn ra gì đó. Hàn Duẫn Nhiên chỉnh quần áo xong liền rút tay về, chuyện Lâm Thi Dĩnh lo lắng, nàng thấy không cần thiết. Nếu người ngoài nhìn thấy cùng lắm chỉ thấy hai người tình cảm bạn bè tốt. Hai người phụ nữ thân mật thì có làm sao? Ra khỏi cửa, Hàn Duẫn Nhiên đội cho Lâm Thi Dĩnh chiếc nón lưỡi chai. Cứ coi như là đang ngụy trang đi, chỉ tiếc cái chân băng bó này quá bắt mắt, hơn nữa khí chất là một loại không thể che giấu, vậy nên chuyện bị người khác nhận ra là điều sớm muộn. Bốn người chọn một quán cơm nhỏ, trang trí bên ngoài cũng coi như được, quan trọng là nơi này riêng tư và cơm ăn không tệ. Đến đây, ăn nhiều một chút, Lâm Mama gấp thịt gà bỏ vào chén của Hàn Duẫn Nhiên. Cảm ơn gì, nhiệt tình quá làm Hàn Duẫn Nhiên có chút chịu không nổi. Nếu là người khác, nàng có thể vung lên đôi mắt hình viên đạn để người ta biết khó mà lui. Cơ mà cái này là Lâm Mama nha. Vậy nên nàng đâu dám làm gì, chỉ có thể cầm chén cơm đầy ấp đồ ăn. Yêu nghiệt chuyên đi hại người, Hàn Duẫn Nhiên lần đầu tiên cảm thấy chính mình bất lực. Mẹ, mẹ cũng ăn đi, cha cũng ăn đi, không ai hiểu con gái bằng mẹ, câu này vĩnh viễn không bao giờ sai. Lâm Mama nghe xong liền rời mục tiêu, tỉ mỉ chọn món rồi gấp cho Lâm Thi Dĩnh đấy ấp đồ ăn. Lâm ba ba sát khí nhìn Lâm Thị, Lâm Thi Dĩnh nuốt chua xót vào lòng. Ai nói con gái là bảo bối của ba ba, thỉnh bước ra đây, cô không đánh què giò cô không lấy họ Lâm. Thừa lúc hai vợ chồng lại diễn trò ân ái, Lâm Thi Dĩnh gấp đồ ăn trong chén của Hàn Duẫn Nhiên qua chén của mình. Vừa nhai vừa nói nhỏ, ba mẹ tôi là vậy đó, cậu không cần quá để ý, nàng lắc đầu một cái. Nàng gấp thịt để vào chén Lâm Thi Dĩnh. Tôi cảm thấy ba mẹ cậu thật tốt. Lâm Thi Dĩnh lườm liếc. Cho xin, ba mẹ tôi sao tôi không biết được. Bọn họ đều là vậy đó. Không chỉ có cậu, Thanh Từ và Huyên Ngọc đều bị như vậy. Hàn Duẫn khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa trương quá rồi. Chỉ là đúng thật có chút nhiệt tình. Em gái, cái này mà gọi là một chút hả? Nói vậy là vì cậu chưa cảm nhận được ánh mắt của ba tôi thôi. Hàn Duẫn Nhiên im lặng, liếc mắt nhìn hai vợ chồng tình nồng ý đậm, trong mắt xẹt qua chút ngưỡng mộ. Như vậy không phải tốt sao? Cảm tình ba mẹ cậu tốt như vậy, hiện tại mấy ai làm được? Lâm Thi Dĩnh nghe được sầu não và ước ao trong lời nói của Hàn Duẫn Nhiên, lòng cô cũng có chút không thoải mái, nhưng mặt không biểu cảm gì. Bữa cơm này ăn tốn chừng một tiếng, lần thứ hai đi ngoài đường, số người móc điện thoại ra chụp cũng nhiều hơn một chút. Nhưng mà cũng không làm gì gây trở ngại, còn nghĩ con nên về nhà, đứng ở hành lang, Hàn Duẫn Nhiên dựa vào cửa phòng. Không vào ngồi thêm chút sao? Lâm Mama hỏi, bà cảm thấy cô bé này rất hợp ý bà nha. Hàn Duẫn Nhiên lắc đầu, tiếc nuối nói, con nghe nói hai người cũng vừa xuống máy bay, dì và chú cũng nên nghỉ ngơi. Con không muốn quấy rầy, hơn nữa công ty cũng có chút việc phải làm ạ, nếu có chuyện thì không ép con. Vậy con cũng nên nghỉ ngơi tốt vào, nhìn xem, vành mắt cũng đã sắp đen hết rồi. Phải nhớ, làm phụ nữ xinh đẹp không đơn giản. Hàn Duẫn Nhiên cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói. Đối với người trường kỳ ở bên ngoài như nàng mà nói, những câu quan tâm kiểu này đã bao lâu rồi không được nghe. Dạ con biết, chìa khóa xoay hai lần, hai cửa đồng thời mở ra cũng đồng thời đóng lại. Giống như Hàn Duẫn Nhiên nói vậy, đi máy bay vốn mệt mỏi. Còn vừa ăn cơm no nên rất nhanh sẽ thấy buồn ngủ. Lâm Mama ngáp dài, Lâm ba ba mặt cũng có chút mệt mỏi. Hai người nhanh ngủ đi, giường phòng con thoải mái lắm. Vậy còn con không lẽ định ngủ phòng khách thật à? Tuy hay trêu ghẹo Lâm Thi Dĩnh, nhưng mà Lâm Mama đương nhiên sẽ không để con gái đang bị thương ở phòng khách. Con đi qua sát vách ngủ. Lúc nói lời này, lòng Lâm Thi Dĩnh có hơi nhảy dựng. Mặc dù biểu hiện trên mặt là không thèm để ý, nhưng ánh mắt vẫn lén lút quan sát biểu hiện của cha mẹ. Sát vách, con đang nói phòng làm việc, Lâm Ba Ba nói, sát vách này không phải sát vách kia, cái phòng sát vách kia làm sao ngủ được. Lâm Thi Dĩnh nói là sát vách kia kìa, Hàn Duẫn Nhiên nhà có phòng trống, con đi ngủ nhờ cũng được. Làm phiền như vậy không tốt lắm, Lâm Ba Ba nhíu mày, Lâm Ma Ma chọt chọt Lâm Ba Ba, có cái gì mà không tốt, hai cô bé xinh đẹp chắc muốn tán gẫu bí mật nhỏ chứ gì. Người nói vô ý người nghe hữu tình, Lâm Ma Ma chỉ là đơn giản nói nhưng vừa vặn đúng tim đen, có điều nha, đây không phải bí mật nhỏ, là một bí mật siêu lớn luôn. Lâm Thi Dĩnh cười mỉa xoay người, ai, lúc này làm phụ nữ thật tốt, có thể thân mật trước mặt người ngoài, người ta cũng chỉ có thể nói hai người chị em tốt. Đùng đùng đùng, Lâm Thi Dĩnh chả thèm bấm chuông cửa, chọn phương thức cổ lỗ xỉ nhất, dùng tay đập cửa. Một, cửa mở rất nhanh, giống như đã bia từ sớm vậy. Nhưng mà vẻ mặt người trong nhà có chút giật mình. Sao cậu tới đây? Hàn Duẫn Nhiên nhìn cửa đối diện, cửa đã đóng lại rồi. Lâm Thi Dĩnh nặn ra nụ cười, lắc lắc chân. Hàn Duẫn Nhiên, thỉnh bao nuôi. Một, nuôi, cách chương.